Dạ, vạn bối bị thương ở dưới kiếm của tiền bối này, hả, không phải là tổn thương hòa khí ư? Đăng Thanh tiên sinh cười nói, không sao, sẽ không. Hắc Bạch Tử lại cướp lời nói, bất luận thế nào, bốn huynh đệ ta cũng không trách Phong thiếu hiệp đâu. Hướng Vấn Thiên nói, thôi được, tỉ thí thêm một trận nữa có sao đâu, ta có một chút việc không thể chậm trễ nên phải đi ngay. Phong huynh đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở phủ Gia Hưng. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh đồng nói, đồng huynh đi trước sao được? Ngốc Bút Ông nói, trừ phi đồng huynh để thư pháp của Trương Húc lại. Đăng Thanh tiên sinh nói, sau khi Phong thiếu hiệp thua thì đi đâu tìm Phong huynh để lấy thư quà kỳ phổ? Không được, không được, xin đồng huynh nán lại một chút. Đình quản gia, mau bày tiệc ra. Hắc Bạch Tử nói, Phong thiếu hiệp, ta đưa thiếu hiệp đi. Đồng huynh, mời đồng huynh dùng cơm trước, bọn tại hạ đi một chút thì sẽ quay lại với đồng huynh. Hướng Vấn Thiên lắc đầu lia lịa nói, trận tỷ đấu này các vị quyết chí thủ thắng, Phong huynh đệ của tại hạ tuy kiếm pháp tinh thâm nhưng thiếu kinh nghiệm lâm địch, các vị lại biết nội lực của Phong huynh đệ đã mất, nếu tại hạ không đứng bên lượt trận, dù cuộc tỷ thí này bị thua thì lòng không thể cam phục. Hắc Bạch Tử nói, đồng huynh nói vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ bọn ta lừa dối sao? Hướng Vấn Thiên nói, bốn vị trang chủ ở Cô Sơn Mai Trang là người hào kiệt, tại hạ ngưỡng mộ oai danh đã lâu, dĩ nhiên vô cùng tin tưởng. Nhưng Phong huynh đệ phải đi tỉ kiếm với người khác, tại hạ không biết ở trong Mai Trang ngoài bốn vị trang chủ ra lại có một vị cao nhân nào khác. Xin hỏi nhị trang chủ, người này là ai? Nếu tại hạ biết người này cũng như bốn vị trang chủ cũng là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc thì tại hạ mới an lòng. Đăng Thanh tiên sinh nói, võ công danh vọng của vị tiền bối này so với bốn huynh đệ của ta còn cao hơn, thật không thể một lúc mà nói hết được. Hướng Vấn Thiên nói, trong võ lâm người có danh vọng tương đương với bốn vị trang chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc tại hạ cũng biết tên người đó. Ngốc Bút Ông nói, tên của người này không tiện nói cho đồng huynh nghe được. Hướng Vấn Thiên nói, vậy tại hạ nhất định phải ở bên cạnh xem tỉ kiếm, nếu không thì cuộc so tài này phải hủy bỏ thôi. Đăng Thanh tiên sinh nói, sao đồng huynh cố chấp quá vậy? Ta thấy đồng huynh lâm trận thì có hại cho đồng huynh chứ không có lợi. Người này ẩn cư đã lâu, không thích người ngoài nhìn thấy diện mạo của mình. Hướng Vấn Thiên nói, vậy sao Phong huynh đệ tỉ kiếm với người đó được? Hắc Bạch Tử nói, cả hai bên đều trùm đầu lại, chỉ để lộ hai mắt thì ai cũng không nhìn ra ai được. Hướng Vấn Thiên nói, bốn vị trang chủ cũng trùm đầu luôn ư? Hắc Bạch Tử nói, đúng vậy, tính khí của người này rất cổ quái, nếu không làm vậy thì người đó không động thủ. Hướng Vấn Thiên nói, vậy thì tại hạ trùm đầu luôn là được rồi. Hắc Bạch Tử do dự một lúc mới nói, đồng huynh đã cố chấp muốn đến tận nơi xem tỷ đấu thì cũng được thôi, nhưng xin đồng huynh phải đồng ý một chuyện là từ đầu đến cuối trận đồng huynh không được lên tiếng. Hướng Vấn Thiên cười nói, giả câm thì đâu có khó gì. Hắc Bạch Tử liền dẫn đường, Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung đi theo sau, Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh đi sau cùng. Lệnh Hồ Xung thấy lão đi theo lối cũ thẳng đến nơi đại trang chủ ở, đến bên ngoài cầm đường của đại trang chủ, Hắc Bạch Tử gõ nhẹ lên cửa ba tiếng rồi đẩy cửa vào. Thấy trong phòng có một người đầu trùm khăn đen, nhìn y phục thì biết là Hoàng Trung Công. Hắc Bạch Tử đến trước lão, cúi đầu kề tai lão nói nhỏ mấy câu. Hoàng Trung Công lắc đầu nói nhỏ vài câu, rõ ràng lão không muốn Hướng Vấn Thiên tham dự cuộc đấu. Hắc Bạch Tử gật đầu quay người lại nói, đại ca ta e rằng tỷ kiếm là chuyện nhỏ nhưng làm tức giận vị bằng hữu này là chuyện lớn, chuyện tỷ kiếm phải bãi bỏ thôi. Năm người cúi người về phía Hoàng Trung Công hành lễ rồi cáo từ đi ra. Đăng Thanh tiên sinh cào nhào, đồng huynh, con người của đồng huynh thật cổ quái, chẳng lẽ đồng huynh sợ bọn ta cùng về hùa ăn hiếp Phong huynh đệ sao? Đồng huynh đòi phải đến đứng bên cạnh xem xét cuộc tỷ kiếm, khiến chuyện này biến thành mây khói, há không phải khiến người ta cục hứng ư? Ngốc Bút Ông nói, nhị ca phải tốn nhiều hơi sức mới xin được đại ca đồng ý, vậy mà đồng huynh lại cứ quấy rối hoài. Hướng Vấn Thiên cười nói, thôi được, thôi được, tại hạ đành nhường một bước không xem trận tỷ đấu này nữa, nhưng các vị phải công bằng, không được ăn hiếp Phong huynh đệ của ta. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh vui mừng cùng nói, đồng huynh coi bọn ta là hạng người thế nào, có lý nào bọn ta ăn hiếp Phong thiếu hiệp? Hướng Vấn Thiên cười nói, tại hạ ở trong kỳ thất đợi. Phong huynh đệ, bọn họ úp úp mở mở không biết sắp giở trò gì, Phong huynh đệ phải thật tỉnh táo, dạng lần cẩn thận. Lệnh Hồ Xung cười nói,